Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1590, thành thị giết chóc, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam ẩn núp bên trong lùm cây, từ nơi này của hắn có thể nhìn thấy chiến trường đang giao chiến bên ngoài. Trong bụi cây có bóng đen lóe lên, Nam ẩn liền mất tung tích. Trên chiến trường rất nhanh liền vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng dần dần ngừng lại. Người xâm nhập cảnh giác nhìn bốn phía, cuối cùng phất tay bắt đầu rút lui. Nam ẩn đứng trên sân thượng nhìn người xâm nhập đang rút lui phía dưới, ngón tay trắng nõn dưới áo khoác đen có máu tươi đang chảy xuống. Hắn giơ tay lên cởi áo khoác ra, dùng áo khoác đen lau sạch sẽ từng chút máu trên ngón tay, tiện tay đem áo khoác ném xuống sân thượng. Trong nháy mắt quay người, trên mặt hắn lộ ra sự ngây thơ vô tội mờ mịt, phảng phất không biết tại sao mình lại ở nơi này. Áo khoác sau lưng đang chậm rãi rơi xuống. Nam ẩn trở về, biết được Minh Thù không ở đây, hắn có chút thở phào. Nhưng khẩu khí này còn chưa thả lỏng ra liền nghe nói Minh Thù dẫn người đến Phong Vân Môn. Biểu lộ trên mặt Nam ẩn đều sắp duy trì không được, tại trong tầm mắt nghi hoặc của Mạn Mạn liền bước nhanh lên lầu. Cô đến Phong Vân Môn làm gì? Nam ẩn ở trong phòng nghĩ tới nghĩ lui, nếu hiện tại hắn đi qua, nhất định cô sẽ hoài nghi. Làm sao bây giờ? Nếu cô tức giận thì làm sao bây giờ? Cuối cùng Nam ẩn cắn răng một cái, vẫn là quyết định đi qua. Nam ẩn tránh khỏi người của biệt thự, đi về phía khách sạn Phong Vân. Vừa tới gần khách sạn Phong Vân liền nghe thấy tiếng súng, hắn lập tức tăng thêm tốc độ. Đã có thể nhìn thấy vài chữ khách sạn Phong Vân to trên cửa, cửa chính chất đống không ít thứ, hai bên đang ở bên ngoài khách sạn Phong Vân đánh nhau. Nam ẩn đứng trong ngõ hẻm, tìm kiếm thân ảnh của Minh Thù. Nhưng hắn cũng không nhìn thấy. Ngay tại thời điểm Nam ẩn nghi hoặc đột nhiên thoáng nhìn qua thân ảnh người xâm nhập. Hắn cấp tốc nhìn quanh bốn phía, khách sạn Phong Vân rất cao, nhưng các tòa nhà bốn phía cũng không cao, lúc này đều mơ hồ có người xâm nhập xuất hiện. Trong lòng Nam ẩn cảm thấy nặng nề. Thanh Long hội bị tập kích, Phong Vân môn tự nhiên cũng tránh không được. Xoạt, tại tầng mười mấy của khách sạn Phong Vân, cửa thủy tinh đột nhiên vỡ vụn, có người từ bên trong đập ra. Thủy tinh từ trên không rơi xuống, chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ không khác nào cầu vồng. Vèo. Thanh âm rất nhỏ từ bên tai Nam ẩn vang lên, trong con ngươi nhìn lấy khoảnh khắc trước khi khách sạn Phong Vân sụp đổ. Tất cả diễn ra trong nháy mắt, hoàn toàn không cho người ta cơ hội phản ứng. Hô hấp của hắn hơi chậm lại, không lo nổi vấn đề có bại lộ hay không, vọt thẳng qua bắt lấy lão đại đang nằm dạp trên mặt đất. Cô ấy đâu? Lão đại đột nhiên bị bắt lại, theo bản năng phản kích. Ánh mắt vừa nhìn đến là ai, công kích lại không dừng lại được. Răng rắc, à... Lão đại quát to một tiếng, cánh tay bị Nam ẩn nắm lấy, thiếu niên nhìn qua không có bất kỳ lực lượng gì lúc này cứ như vậy đón lấy công kích của hắn, không thấy bất luận vẻ mặt khó chịu nào. Cậu, lão đại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, người này thế nhưng là nhận biết Yander. Bệnh Kiều, thiếu gia sao, cô ấy ở đâu? Nam ẩn lặp lại một lần. Lão đại hoàn hồn, nhìn về phía tòa nhà sụp đổ kia. Bà cô nhỏ đã vào trong. Nam ẩn bỗng nhiên buông tay, trực tiếp chạy về bên kia. Này. Thanh âm của lão đại bị Nam ẩn ném lại phía sau. Khụ khụ khục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thù đưa tay phẩy phẩy cho bụi trước mặt, thú nhỏ ngồi xổm trên bả vai cô, cách đó không xa là Trang Tĩnh cùng Cửu Phú, còn có một nam sinh tuổi tác không lớn. Chân Cửu Phú bị đè lại, Trang Tĩnh muốn kéo Cửu Phú ra. Mà nam sinh kia chỉ là nhìn xem, ánh mắt của hắn lướt qua Minh Thù bên này, hứng thú nhìn qua. Minh Thù chống đỡ đồ vật bên cạnh đứng lên. Bởi vì cô dùng sức, phía trên đột nhiên vang lên một trận. Đừng nhúc nhích, Trang Tĩnh kinh hồn bạt vía. Minh Thù lại vỗ một cái ác liệt, tiếng vang càng rõ ràng hơn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đè xuống. Nguyên miểu, Trang Tĩnh tức hổn hển, hung ác chừng tới. Cô muốn chết sao? Trang Tĩnh càng chừng, Minh Thù liền càng vỗ. Tay mọc trên người tôi muốn làm cái gì thì làm cái đó, không phục cô đánh tôi đi. Bốn phía sột sột soạt soạt cùng thanh âm răng rắc, Trang Tĩnh nghe thấy mi tâm liền nhảy loạn. Nam sinh kia ngược lại chấn định nhất, khóe miệng thậm chí mang theo một chút ý cười. Nguyên miểu cô, Trang Tĩnh muốn nổi giận lại bị nam sinh ngăn lại, nhìn Cửu Phú nói. Kéo hắn ra trước, đau quá, mau đỡ tôi ra, Cửu Phú cũng thúc giục Trang Tĩnh. Trang Tĩnh lại chừng Minh Thù một chút, đem Cửu Phú lôi ra. Đầu gối Cửu Phú bị chảy máu, nhưng hẳn là không có tổn thương tới gân cốt, chỉ là chảy một chút máu. Trang Tĩnh rất nhanh cầm máu cho hắn. Hiện tại chúng ta hẳn là nên nghĩ biện pháp ra ngoài mà không phải ở đây nội chiến, cô nói xem, Nguyên miểu tiểu thư. Thanh âm của nam sinh cực kỳ êm tai, mang theo dáng vẻ thư sinh. Minh Thù ngồi lên tấm xi măng bị đổ vỡ bên cạnh, lấy ra một bịch bánh bích quy bổ sung thể lực. Không vội, chuyện trước đó vẫn còn chưa có xong. Trang Tĩnh cười lạnh một tiếng, nhưng lời còn chưa thốt ra liền bị Nam Sinh cắt đứt. Nguyên Miểu tiểu thư trước đó nói không sai, ban đầu Phong Vân Môn liền biết sẽ có người xâm nhập, cô cũng nhìn thấy, người xâm nhập được trang bị hoàn hảo, cho nên đối với ứng, chúng ta liền có thể dùng điểm sống sót đổi kỹ năng. Nam Sinh không nhanh không chậm giải thích. Vậy cậu là cái gì? Minh Thù nhìn chằm chằm hắn, Nam Sinh này nhìn qua không có chút uy hiếp nào, nhưng có thể biết nhiều như vậy, còn có thể để Cửu Phú cùng Trang Tĩnh lễ phép tiếp đón, hẳn cũng không phải nhân vật gì đơn giản. Lúc đầu cô cũng đoán bên trong Phong Vân Môn có phải là có Ích Tiên Sinh hay không? Đáng tiếc, cũng không có. Tôi, Nam Sinh cười một chút. Tôi là người trao đổi kỹ năng. Người trao đổi kỹ năng. Khó trách trên màn ảnh máy vi tính tự mình gõ, liền biết vị kỹ năng trao đổi này là một vật sống. Có thể nói có thể nhảy, tự nhiên là có thể đem tin tức truyền đi. Nam Sinh đưa tay, trong không khí có ánh sáng nhàn nhạt thoáng hiện, cứ như vậy có rất nhiều ô vuông nhỏ xuất hiện. Bên trong ô vuông có dấu chấm hỏi, cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá cứ như vậy đã có thể khiến người ta tin tưởng. Cô muốn ra ngoài không? Nam Sinh hỏi, không muốn. Minh Thù không chút nào chần chờ cự tuyệt. Nam Sinh hiển nhiên bị nghẹn họng một chút. Tại sao lại có người không muốn ra ngoài? Nơi này cũng không phải nơi gì tốt. Nguyên Miểu tiểu thư vì sao không muốn ra ngoài? Nơi này có ăn có uống, còn có thể xưng vương xưng bá, rất tốt, tại sao phải ra ngoài? Cô không muốn biết những người xâm nhập kia là xảy ra chuyện gì sao? Không muốn, Nam Sinh tốt tính tiếp tục nói. Vậy cô không muốn biết tại sao mình lại ở chỗ này? Không muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thù liên tiếp mấy cái không muốn, Nam Sinh coi như tốt tính lúc này cũng có chút nhịn không được. Như vậy xin hỏi Nguyên Miểu tiểu thư tới nơi này cần làm chuyện gì? Cô tới đây, không phải là vì tìm kiếm đáp án này. Minh Thù nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ là muốn biết nơi này có người tôi muốn tìm hay không, thuận tiện đoạt. Không phải, hỏi các người đang làm gì? Nam Sinh cực lực nhẫn nhịn. Nguyên Miểu tiểu thư muốn tìm ai? Minh Thù liếc hắn một chút. Dù sao cũng không phải cậu. Nam Sinh tiếp tục nói. Nói không chừng tôi biết thì sao? Vậy thật đáng tiếc tôi cũng không biết hắn tên gì. Thân phận của tiểu tinh nghịch là gì, nếu chậm biết đã tốt cách chương.